Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1425, chương 1424, chiến kỹ versus kiếm kỹ. Suy suy suy suy suy, đây là lưỡi kiếm sắc bén cực tốc cắt qua không khí chỗ kích thích thanh âm. Lách ti trong tay ma song kiếm liền như hóa thành vô số chớp lóe một dạng. Một bên chợt hiện, một bên bao phủ hướng về phía Rama, ra tay không lưu tình chút nào. Rama chỉ cảm giác mình thấy hoa mắt, ngay sau đó toàn thân đều bị vô số kiếm quang bao vây. Như thế giống như như mưa giông gió bão chảm kích, đơn giản so với trước Lách Ti phòng ngự Rama bắn ra nê đạn màn thời điểm càng thêm tẩy luyện. Sắc bén, này là trước kia Lách Ti tuyệt đối sử dụng không ra tuyệt kỹ. Bởi vì tính cách quan hệ, Lách Ti chảm kích bên trong tràn đầy lưỡng lự, bối rối cùng với nhút nhát, đến mức hắn chảm kích uy lực vô ích giảm xuống không biết bao nhiêu cấp bậc. Cho dù là thành công sử dụng ra, vẫn như cũ không kịp nổi ban đầu nên có uy lực. Nhưng bây giờ, Lách Ti đem chính mình mạnh nhất ma song kiếm thuật cho không chậm trễ chút nào sử dụng ra. Cái kia kiếm thuật trình độ trực tiếp siêu việt Lách Ti cả đời đỉnh phong, đạt đến cực cảnh, cái này là Eisenach lưu ma song kiếm thuật cực hạn kiếm tốc. Nhị thiểm thập sát, rất tốt, Rama trong mắt u quang lúc này mới tiêu tán, trên mặt thì nổi lên đấu trí tràn đầy nụ cười. Đối mặt đời này mạnh nhất thần tốc chi kiếm, Rama đúng là không lùi mà tiến tới, ngược lại lấn người mà lên. Niệm lực tác dụng tại trên người hắn, mấy cái phủ văn cũng là theo Rama tứ chi lên xuất hiện, cũng chui vào hắn bàn tay cùng bàn chân. Giờ khắc này bên trong, Rama liền không chỉ có là sử dụng niệm động, năng lực, còn vì chính mình sử dụng cường hóa thân thể thuật thức. Liền, vật thể, kỹ xảo đều sử dụng ra, khiến cho chính mình thể năng trong nháy mắt đi đến đủ để so sánh nhiều năm rèn luyện người cực hạn. Ngay sau đó, Rama động, bang, tại vô số trong kiếm quang, dạng này kim thiết tiếng va chạm liền vang vọng, chỉ gặp Rama trong tay ma kiếm giống như xuyên qua vô số kiếm quang một dạng, cực kỳ tinh chuẩn khám phá hết thảy kiếm quang quỹ tích, tuần hoàn theo một đạo ngắn nhất, gần nhất đường dây, cắt vào, nhị thiểm thập sát, trong kiếm quang, đâm vào Lách Ti trong đó một thanh kiếm lưỡi đao phía trên. Thế là, Lách Ti ma song kiếm bên trong một thanh bị bắn ra, bao phủ mà đến vô số kiếm quang trực tiếp biến mất một nửa. Này kinh người nhãn lực, góc độ cùng với phản kích, trực tiếp nhường Lách Ti đi đến đăng phong tạo cực chi cảnh ma song kiếm thuật bị sinh sinh hóa giải. Bất quá, sạc, theo lưỡi kiếm cắt qua động tĩnh, Lách Ti trên tay kia múa ra kiếm quang liền mảy may đều không có đình trệ. Tựa như trước mắt không thể tưởng tượng nổi tình cảnh một chút cũng không ảnh hưởng tới Lách Ti. Nhường Lách Ti lạnh lùng chém về phía Rama, hơn nữa còn là nhắm chuẩn yết hầu. Giờ này khắc này Lách Ti liền hoàn toàn không có trước đó nhút nhát cùng yếu đuối. Hóa thân thành đáng sợ nhất cỗ máy giết chóc. Dù cho đối mặt đối thủ là Midgun, bên trong mạnh nhất Sky Wizard, vẫn không có chút nào do dự cùng cảm khái. Như thế Lách Ti mới vừa là mạnh nhất ma song kiếm sĩ, hiện ư 601 tiểu đội tối cường người. Cái kia là chuyện gì xảy ra a? Hừ, riêng phần mình đang luyện tập lấy Misora cùng Rico rốt cục bị động tĩnh bên này hấp dẫn. Thấy như thế ép sát lấy Rama, mặt không thay đổi vung ra chí mạng chảm kích Lách Ti. Một cái lâm vào ngạc nhiên, một cái lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ngược lại là Rama, giống như sớm đã chuẩn bị kỹ càng một dạng, lại hơi ngửa đầu. Dùng lệch một ly khoảng cách, đem cắt về phía yết hầu ma song kiếm cho tránh đi. Mũi kiếm lạnh lẽo liền kích thích lấy Rama yết hầu làn ra. Mà Lách Ti lại là tại như thế chảm kích qua đi, đột nhiên thoát ra trở ra. Cong, tiếp theo trong nháy mắt, Lecty trong tay ma song kiếm đúng là tản ra hào quang sáng chói. Quang mang đến từ ma song kiếm bên trên khắc vẽ từng cái phù văn. Tại rót vào ma lực về sau, lóng lánh dâng lên, thấy tràng cảnh này, vô luận là Misora vẫn là Rico đều kinh hô thành tiếng. Cái đó là chiến kỹ, đó là kết hợp ma thuật dùng và cá nhân kỹ thuật. Dùng ma trang luyện kim vũ khí làm môi giới có khả năng thi triển một loại tuyệt kỹ. Cùng loại với Blazer phạt đao tuyệt kỹ, có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Sky Wizard nhóm liền phần lớn đều có thể sử dụng chiến kỹ. Dùng trong tay ma trang luyện kim vũ khí làm vật trung gian. Phát huy ra vượt xa bình thường sức chiến đấu. Nói ngắn gọn, cái kia chính là Wizard nhóm tất sát kỹ. Hiện tại, Lecty sử dụng liền là Eisenach Lưu Ma song kiếm chiến kỹ. Ngoặc kép, thiên trùng kích, mặt không thay đổi thổ lộ xuất chiến kỹ tên Lecty liền trong nháy mắt tới gần Rama. Trong tay ma song kiếm giống như hóa thành con nhím nhọn giáp. Chớp mắt phía dưới, oanh ra vô số đâm tới. Cái kia đâm tới, đã là hóa thành từng đạo tia la đê. Công kích số lần càng là tập trung đến một cái đáng sợ cảnh giới. Đó không phải là trong nháy mắt công kích 10 lần, cũng không là trong nháy mắt công kích 100 lần, mà là như chiến kỹ tên, hàng thật giá thật chớp mắt 1000 lần, nhường Lecty trong tay ma song kiếm dùng tần số kinh người. Hùng mãnh đâm mà ra, lập tức, Rama có loại toàn thân làn da đều muốn bị quét đi cảm giác. Cho nên, Rama không chút do dự, Lecty công kích. Tuyệt đối có thể đem chính mình trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Bỏ mình tại chỗ. Thế nhưng, không dạng này liền không thú vị. Rama thân hình giống như quỷ mị cực tốc lui lại. Liền dùng niệm lực thao túng chính mình nhanh lùi lại trên đường mặt đất. Để mặt đất bỗng nhiên nhô lên. Bay lên một khối nham thạch to lớn. Nghênh hướng Lecty cái kia vô số đâm tới. Bành! Liền một giây đồng hồ đều không có chịu đựng. Cái kia nham thạch to lớn trực tiếp bị vô số đâm tới cho anh bảo. Hóa thành đầy trời đá vụn. Bay ra. Mà Lecty còn kiên nhẫn truy kích tới. Eisenach Lưu Ma song kiếm chiến kỹ. Chảm không thiểm. Lecty nhấc lên trong tay song nhận. Bỗng nhiên xoay tròn. Ầm ầm. Kèm theo Lecty xoay tròn. Đại khí bị triệt để quấy, hóa thành một đạo gió lốc, giống như gào thét vòng xoáy, một bên xoay quanh mà ra, một bên phá hướng về phía Rama vị trí. Đối với cái này, Rama thân hình đúng là ngược lại bỗng nhiên dừng lại. Cong, hắn trong tay, ma kiếm bị vô cùng vô tận giống như niệm lực bao vây. Đúng là nhô ra niệm lực chi nhận, nhấp nhoáng quang mang chói mắt. Ma thuật sư cấp 7 bậc thang, luyện đến cực hạn về sau mới có thể sử dụng niệm lực chi nhận. Ma nhận, đã cách nhiều năm, Rama cuối cùng lần nữa sử dụng một chiêu này, đồng thời, còn lấy ra phối hợp sao bên trong một tay kiếm kỹ bên trong uy lực một chiêu lớn nhất. Ngoặc kép, tuyệt mệnh trọng kích, Rama thân hình liền bỗng nhiên khẽ động, phảng phất một cây trường mâu một dạng. Cực tốc lướt qua giữa không trung, trong tay gia trì, ma nhận, ma kiếm thì đối nghịch tập gió lốc, tầng tầng đánh đi ra, đông, trong tiếng nổ vang, niệm lực trường mâu trực kích đột kích vòng xoáy, đem sinh sinh đánh tan, vô số gió xoáy cùng với trùng kích lập tức bao phủ bốn phía, cuốn lên trận trận cát bụi, che khuất bầu trời. Rama cùng Lecty liền đột nhiên như vậy tiến hành lên một trận kinh người kịch chiến. Làm người, không thể thở nổi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.